Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 sợ chết, không dám cậy góc tường. Người đứa nhỏ này, đối, là người cùng nhân gia Tiểu Đào ước hảo, ước định Tiểu Đào nếu là sát bất quá ta và ngươi Uông A Di. Người liền không cho nhân gia cơm ăn, nhưng mụ mụ không cùng Tiểu Đào ước hảo. Hơn nữa vừa mới Tiểu Đào còn giúp chúng ta cùng nhau giết thật nhiều tang thi. Vừa mới sát tang thi khi, nếu không phải Tiểu Đào xông vào ta cùng ngươi Uông A Di phía trước, chúng ta cũng không thể như vậy mau liền đem những cái đó tang thi cấp sát sạch sẽ. Có phải hay không nàng Uông A Di túc mụ mụ nói. Hướng Uông A Di đánh nhờ ánh mắt qua đi, mượn sức Uông A Di cùng nhau giúp Đào Thành Võ nói chuyện, đúng vậy. Vừa mới xác thật là dựa vào Tiểu Đào ở phía trước đỉnh. Ta cùng đại tỷ mới có thể sát tang thi. Khoảnh khắc sao mau, Như Thuyết, mau đem bánh nén khô cấp Tiểu Đào. Nghe lời, không tồi a. Đào Thành Võ rất sẽ mượn sức người a. Thế nhưng có thể náo động ta mẹ cùng Uông A Di cùng nhau giúp ngươi cầu tình. Làm ta thưởng ngươi khẩu cơm ăn. Hành đi, ta liền cố mà làm thưởng ngươi cà la mơ siêu túc Như Thuyết nói. Cực kỳ giống Tống Cổ xin cơm, đem đặt tới bánh nén khô lại tạp cấp Đào Thành Võ. Đào Thành Võ, ta cho ngươi hai con đường muốn ngươi tuyển, ngươi huynh đệ cùng cơm chưa? Ngươi chỉ có thể tuyển một cái, tưởng tiếp tục làm nam nhân, liền cho ta chống được, đói chết cũng đừng nghĩ ta cho ngươi cơm ăn, muốn ăn cơm, cũng đừng làm nam nhân, thừa nhận chính mình liền nữ nhân đều không bằng, tuyển đi, Như Thuyết. Ngươi cái này làm cho Tiểu Đào như thế nào tuyển, ngươi nói rõ chính là không nghĩ quản Tiểu Đào cơm ăn, Đào Thành Võ không nói chuyện. Túc mụ mụ trước nóng này, nữ nhi cũng không từng như thế tuyệt tình, huống chi Túc mụ mụ nhìn ra được Đào Thành Võ không phải người xấu. Vừa mới còn giúp bọn họ cùng nhau sát tang thi, liền tính nữ nhi muốn Đào Thành Võ đừng động, Đào Thành Võ như cũ nơi trốn xông vào trước tuyển A. Đào Thành Võ, ngươi người câm vẫn là túng đừng nói ngươi là đã muốn ăn cơm. Lại tưởng tiếp tục làm nam nhân, còn không nghĩ thừa nhận chính mình không bằng nữ nhân, ta đặc sao muốn tuyển ăn cơm. Ta còn tính cái cầu nam nhân, A Di, cảm ơn các ngươi hảo ý. Ta Đào Thành Võ muốn mặt, này bữa cơm ta thà rằng không ăn, ta cũng không cùng này mất mặt. Mặt khác ta cũng không cần phải ngươi cho ta hai con đường làm ta tuyển. Thủy Hán bây giờ còn có tang thi không rửa sạch sạch sẽ. Vừa mới ta giết tang thi số, ta nhớ kỹ đâu, hồi căn cứ trước, ta khẳng định có thể đuổi theo hai vị A-di giết. Ngươi cho ta chờ coi, túc Như Thuyết, ta như thế nào sớm không thấy ra tới ngươi nữ nhân này tâm địa thế nhưng hắc ngươi thiếu oán. Trách lòng ta lại hắc cũng không bằng người nào đó miệng độc. Nói mạnh miệng, lại làm không thành sự, cũng không chê mặt đỏ, ta liền làm cho ngươi xem, làm đi a ta chờ xem đâu. Tiểu Tâm lại là vác đá nện vào chân mình, túc Như Thuyết chỉ dùng tam ngôn hai câu liền đem Đào Thành Võ cấp sinh sôi khí đi rồi. Đào Thành Võ lúc đi thật sự là quá sinh khí, thế nhưng đã quên túc Như Thuyết từng dùng bánh nén khô tạp hắn. Trong tay khẩn nắm chặt túc Như Thuyết tạp cho hắn bánh nén khô liền chạy không ảnh nhi, nhìn Đào Thành Võ rời đi bóng dáng, túc mụ mụ không khỏi mày nhíu chặt, quay đầu khó hiểu mà nhìn về phía nữ nhi, túc mụ mụ như là có chuyện tưởng cùng túc Như Thuyết nói. Cuối cùng Nguyễn Nguyễn khóe miệng, không có thể giảng xuất khẩu, Đào Thành Võ đi rồi. Túc mụ mụ trầm mặc mà xoay người cũng đi rồi, ý thức được mụ mụ thất vọng xoay người rời đi. Túc Như Thuyết lúc này mới ở trong lòng kêu khổ không ngừng. Xong rồi, nàng chỉ lo khí đi Đào Thành Võ cái này nhị khuyết. Liền mụ mụ cấp chọc sinh khí, Như Thuyết, Tiểu Đào là cái hảo tiểu hòa. Cùng chúng ta trước đây gặp được những cái đó chỉ biết giảng dễ nghe lời nói. Không làm nhân sự hỗn chướng đồ vật không giống nhau. Ngươi không thể bởi vì hắn đánh với ngươi đánh cuộc. Muốn đánh thắng Thiệu Quan Quân liền bức ngươi gả chuyện của hắn. Liền đối hắn có thành kiến. Xa lánh hắn a, Ngươi xem đại tỷ đều bị ngươi cấp chọc sinh khí. Còn không mau đuổi theo đi khuyên đỉa mơ siêu, hảo. Uông A-di, ta đây liền đi khuyên ta mẹ. Mặt khác Uông A-di ngài nhưng ngàn vạn đừng giận ta. Kỳ thật ta thật không phải đối Đào đội trưởng có thành kiến. Cũng không phải cố ý xa lánh hắn. Mà là, ta xem Hoắc thượng giáo cố ý muốn mượn sức Đào đội trưởng tiến hắn tiểu đội. Người này tình, ta tổng không thể không bán chúng ta bất quá chính là chỉ bình dân đội ngũ. Tổng không thể cùng Hoắc thượng giáo quân đội bộ đội đoạt người đi, nguyên lai là như thế này. Chúng ta phải đối Đào đội trưởng quá hảo, làm Hoắc thượng giáo biết, sẽ hiểu lầm chúng ta là ở cùng hắn đoạt người, như thuyết. Vừa mới Hoắc thượng giáo kêu ngươi đi, nên sẽ không chính là cùng ngươi nói chuyện này đi ân. Đề đề, hải, ta liền nói sao, người này tâm địa liền đãi người xấu khi tàn nhẫn. Cái gì thời điểm đối người tốt giống hôm nay đối tiểu Đào như thế tàn nhẫn quá? Khẳng định là có nguyên nhân. Người mau đi theo đại tỷ giải thích rõ ràng. Đừng làm cho đại tỷ lại hiểu lầm ngươi, hảo túc như tuyết vừa rồi hống hảo Uông A-di. Vội vàng chạy đi tìm mụ mụ thuyết minh tình huống, được rồi. Ta đều nghe thấy được ngươi cùng ngươi Uông A-di nói, túc mụ mụ tuy là khí đi rồi. Nhưng túc như tuyết đám người nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương liền như vậy đại. Túc mụ mụ lại đi, cũng đi không ra cái này vòng. Đương nhiên nghe thấy được nữ nhi biện dài. Nhưng ngươi như thế làm quá dễ dàng làm tiểu Đào hiểu là mơ siêu hơn nữa tiểu Đào giống như lại là. Cái chết tính tình, ngươi nói vạn nhất hắn nghiêm túc làm sao bây giờ vừa mới hắn lại nói ra cái loại này lời nói. Không cho ngươi tha cho hắn nói. Mụ mụ thật là sợ hải, kia còn không đơn giản, chỉ cần ngài cùng Uông A-di từ giờ trở đi không giết tang thi. Không phải được rồi, mẹ ngài liền đem tâm phóng trong bụng, Đào đội trưởng là dị năng giả, khẳng định có thể đuổi kịp và vượt qua ngài cùng Uông A-di, nhưng mấu chốt là hắn không ăn cơm a. Không ăn cơm, từ đâu ra sức lực sử dị năng sát tang thi a, ta mới vừa tạp hắn bánh nén khô không phải ăn, nhưng hắn sẽ ăn sao, hắn nếu không tưởng mất mặt, khẳng định sẽ ăn, thật sự không được liền đi tìm Hoắc thượng giáo hỗ trợ. Mượn ăn, hắn khẳng định sẽ chính mình tìm thực ăn, đói không chết hắn, cho nên mẹ việc này ngài cũng đừng quản, Hoắc thượng giáo muốn nhận hắn, khẳng định sẽ không bạc đãi hắn. Cái này mặt mũi, ta dù sao cũng phải bán cho Hoắc thượng giáo, cho nên chúng ta không thể cho hắn hòa nhã, bằng không vạn nhất hắn tới đầu nhập vào chúng ta, kia chúng ta nhưng như thế nào cùng Hoắc thượng giáo giải thích a, đúng vậy. Xác thật khó mà nói, cho nên lâu, ta đối hắn tàn nhẫn, đều không phải là ta bổn ý, ta cũng là không có biện pháp không phải, nghe ngươi như thế nói. Ta liền an tâm rồi, túc như tuyết căn bản không nghĩ tới nàng cùng mụ mụ trước mặt lung tung biên ra. Này tịch giải thích, không khéo vừa vặn bị đi mà quay lại, lộn trở lại tới muốn đem bánh nén khô còn cấp túc như tuyết Đào Thành Võ nghe thấy, Đào Thành Võ. Đánh bậy đánh bạ nghe lén túc như tuyết cùng túc mụ mụ hai mẹ con đối thoại. Thực bất hạnh mà đem túc như tuyết nói trở thành thật. Nghĩ lầm túc như tuyết sở dĩ đối hắn tàn nhẫn, tất cả đều là bởi vì Hoắc Thăng ở sau lưng giở trò quỷ. Đào Thành Võ không khỏi hạ quyết tâm, đánh chết, hắn cũng không tiến Hoắc Thăng tiểu đội, dám cõng hắn, xúi dục hắn cùng hắn tương lai lão bà cảm tình. Cái này Hoắc Thăng thật đúng là gan phì nhưng mà túc như tuyết không chịu đối Đào Thành Võ tốt chân. Chính nguyên nhân, kỳ thật cùng Hoắc Thăng không có nửa điểm quan hệ. Hoắc Thăng thuộc về nằm cũng trúng đạn cái loại này, bị túc như tuyết đẩy ra đi chắn thương xử, chân chính nguyên nhân túc như tuyết là sợ chết. Không dám công nhiên cậy nguyên văn nam nữ chủ tiểu đội đội viên góc tường. Sợ sẽ bị nam nữ chủ quang hoàn lan đến, không thể hiểu được mà bị xử lý. Hết chương.